Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 47. Hắn đến rồi. Hai ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Miyuki xung quanh trên khán đài. Cho Yokohama Kohoku cố lên âm thanh vẫn không có tản đi quá xinh đẹp. Vừa phòng thủ động tác, quá xinh đẹp. So sánh với đó, hôm nay Seido vận may liền không phải quá tốt. Miyuki lên batter box. Sawamura cũng theo lên chờ đánh khu Seido băng ghế Furuya Satoru trong đầu. Không ngừng hồi tưởng Sawamura vừa nói, làm sao có khả năng. Nhìn thấy Yuki không có cướp gôn thành công, Furuya Satoru theo bản năng nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, không cái gì không thể. Sawamura ở bên cạnh nghe được, cười khẽ nói cho hắn, người biết hào môn tuyển thủ là làm sao huấn luyện sao? Bọn họ sẽ nhằm vào sân bóng chảy lên sẽ xuất hiện có tình huống. Đều cường hóa huấn luyện Yokohama tuyển thủ, năm thứ ba chiếm tuyệt đại đa số, vậy thì đại biểu bọn họ ở một khối, sớm chiều ở chung hơn 2 năm, lẫn nhau đều quen thuộc. Hết thảy tình huống đều có diễn thử, muôn vàn thử thách dưới một cách tự nhiên hình thành phản ứng, đây chính là hào môn tường sắt phòng thủ nguyên do nghề nghiệp trên cầu trường. Bởi vì nhân viên lưu động lớn, lại muốn quan tâm chính mình phòng thủ số liệu, so sánh với đó, ở có chút phương diện còn không bằng cao trung, những này tuyển thủ đừng quá khinh thường cao trung bóng chày, thiếu niên cao trung bóng chày đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Furuya Satoru chỉ dựa vào nghĩ, từ đầu đến cuối không có rõ ràng khái niệm bóng chày, quả nhiên muốn chính mình lên sân đánh mới có thể lĩnh hội. Bing, Miyuki tiên phong đem cầu cho đánh ra đi. Bóng chày ở picture chính diện đàn hồi, bị Ito tiếp vững vàng, ao. Ba ao, công thủ trao đổi hai hiệp thi đấu kết thúc. Song phương dĩ nhiên đánh thành không, không một hồi hào môn va chạm kịch liệt. Dĩ nhiên đã biến thành thế lực ngang nhau picture chiến, bởi vậy không khó nhìn ra. Hôm nay hai đội picture xuất sắc nửa đầu hiệp 3. Yokohama Kohoku tiến công lần này tuyến tấn công đến phiên Yokohama hạ vị tuyến tấn công lên sân. Trước, Miyuki cố ý cùng Tanba giao lưu, đối phương là hào môn. Coi như là hạ vị tuyến tấn công, cũng không có thể khiến người ta thả lỏng batter. Nhất định phải cẩn thận, Tanba liếc Miyuki một chút. Đây là ta muốn nói với ngươi, hai người đều phi thường thận trọng. Quản chi là đối mặt Yokohama Kohoku hạ vị tuyến tấn công. Hai người cũng xuất sắc hoàn thành phòng thủ ngoại trừ đập thứ 8 Shiraha chiếm gôn ở ngoài. Cái khác batter lần lượt bị giải quyết ba ao. Công thủ trao đổi tuy rằng làm mất đi một nhánh hit, nhưng tổng thể lên, Tanba ở ba vị trí đầu hiệp biểu hiện là có thể tính hoàn mỹ, trầm ổn, rộng lượng, ném bóng sắc bén. Như vậy thi đấu đi tới ba hiệp nửa sau, Seido cao trung tiến công, đập thứ 7, cánh trái bên ngoài, Sawamura bạn học. Nhìn thấy Sawamura đi tới batter box, giải thích nhân cơ hội trêu chọc vài câu. Không thể không nói, Sawamura thật là một tốt dòng họ. Ta nhớ tới Yokohama trong đội ngũ cũng có một cái Hamura, có điều mọi người không nên hiểu lầm, bọn họ không phải là các người quen thuộc vị kia. Ma Vương đại nhân mở ra cú chuyện cười sau khi giải thích hiếm thấy có đàm luận tính. Liếc mắt nhìn Sawamura tư liệu, tiếp tục nói, vị này Sawamura bạn học là năm nay vừa gia nhập Seido tân sinh. Thân cao 176cm, thể trọng 70kg, tốt nghiệp từ tỉnh Nagano Akagi Trung học, cọt kẹt một tiếng. Cái kia giải thích, không thoại, hắn khiếp sợ nhìn cho mình thu dọn vật liệu trợ thủ. Chỉ vào Sawamura tư liệu nói không ra lời, làm sao? Lão sư, người không biết hắn sao? Ai vậy? Giải thích lườm một cái. Khẩn đón lấy, hắn cả người kích động run rẩy lên Sawamura đại ma vương cao trung sơ chiến a. Có thể tưởng tượng, cuộc tranh tài này video ở truyền tới trên mạng sau khi nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông, làm Sawamura lần thứ nhất chính thức thi đấu giải thích. Vậy mình cái gì gọi là nói chuyện thành danh? Cái gì gọi là ngàn năm một thuở cơ hội tốt? Đây chính là ổn ổn tâm thần. Giải thích âm thanh nhất thời tăng cao một cái 8 độ. Các bằng hữu, fan bóng các bằng hữu, để chúng ta đến một lần nữa nhận thức một hồi trên sân cái này batter. Hắn là xuất thân từ tỉnh Nagano Akagi trung học tuyển thủ. Sawamura Aizun, nơi này giải thích tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trên cầu trường, Sawamura cùng batter quyết đấu đã bắt đầu đối mặt Seido hạ vị tuyến tấn công. Đặc biệt là lại là năm nhất batter. Yokohama catcher Shiraha cùng pitcher Ito đều theo bản năng thả lòng một cái cảnh giác đẳng cấp trước văn bên trong đã nói. Pitcher cũng rất khó làm được mỗi một cầu đều duy trì chăm chú. Duy thì toàn lực ứng phó, một cái là tinh thần không cho phép. Lại một cái pitcher thể lực cùng thân thể cũng không cho phép. Chỉ ây ném toàn trận, khán giả dưới món ăn đĩa tuy rằng không êm tai. Nhưng cao trung ấy muốn ném toàn bộ, đây là bắt buộc bài tập liền đối mặt Sawamura thời điểm. Hai người chăm chú lực liền xuống hàng rồi một đẳng cấp, đối phương là thực lực không rõ năm nhất. Cho cái hơi hơi ngọt quỹ tích bóng, mê hoặc hắn vung chày đi, Shiraha suy nghĩ một chút. Cho Ito đánh ám hiệu, Ito gật gù, hai người thương lượng thỏa đáng. Bắt đầu cho phòng thủ đánh ám hiệu. Để bọn họ di động phòng thủ vị trí, vạn sự đã chuẩn bị. Bắt đầu nhằm vào Sawamura, quản chi là đối mặt Sawamura như vậy năm nhất tân sinh. Yokohama Kohoku cũng không có thật sự liền hoàn toàn thả lòng cảnh giác, đây mới là hào môn tường. Sát phòng thủ căn bản, một cái sẽ sơ sẩy bất cẩn phòng thủ đội ngũ là không có thể trở thành chân chính tường sát. Yokohama Kohoku tường sát chính là ở như vậy cần thận tỉ mỉ trong khi huấn luyện nuôi thành. Chúng ta nói đến phức tạp, kỳ thực điều này cũng có điều chính là trong nháy mắt liền hoàn thành thao tác, bọn họ phối hợp qua quá nhiều thứ đã sớm làm được quen tay hay việc. Vào lúc này cái kia giải thích còn chìm đắm ở biết Sawamura tên trong khiếp sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Bên này Yokohama Kohoku Aito đã ném bóng ra tay batter box lên. Sawamura nhìn không ngừng áp sát bóng chày, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, tốc độ bóng vừa vặn. Uy lực bóng không mạnh, khống chế bóng hoàn mỹ, biến hóa không có. Đây là một viên cho ăn cầu, chính là gửi cho ngươi đánh cầu. Bởi vì đánh thoải mái, vì lẽ đó bóng rơi vị trí cũng thoải mái, trung ương thiên ở ngoài. Này cầu đánh ra đi gặp rơi vào cạnh gôn ba. Phóng tầm mắt nhìn tới, shot stop cùng chốt gôn ba cũng đã sửa lại chính mình phòng thủ vị trí, thật không tệ. Lấy Sawamura nghề nghiệp cấp ánh mắt xem, Yokohama Kohoku ứng đối cũng rất tốt, đối phó không có kéo đánh kỹ xảo batter tới nói. Như vậy ném bóng cùng phòng thủ hẳn là đầy đủ, thực sự là rất đáng tiếc. Tuy rằng ta không phải đập chủ lực, nhưng kèo đánh vẫn là không thành vấn đề, đặc biệt là như loại này bình thường giản dị cầu. Quả thực chính là Sawamura thích nhất đánh cầu chày lay động. Sawamura đánh bóng ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi không có rơi vào Yokohama Kohoku theo dự liệu cạnh gôn 3. Mà là rơi vào cạnh gôn 1 gôn 2 phòng thủ, thiên gôn 1 vị trí cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Sawamura giạt ra chày, về phía trước, chạy đi. Vào lúc này, giải thích mới đem Sawamura tư liệu công bố ra, không sai. Các ngươi không có nghe lầm, hiện tại đánh bóng vị này tuyển thủ, chính là đến từ chính Akagi Trung học Sawamura Aizun, tuyển thủ chính là năm nay mới vừa tiến vào cao trung, đại ma vương, tiên sinh. Trước đây có người suy đoán Sawamura tuyển thủ hướng đi bởi vì không có tin tức, vì lẽ đó vẫn là cái câu đố. Bây giờ đáp án mở ra, ngày thứ hai, Kanto Đại hội chính thức trang web tuyên truyền trang đầu lên. Ấn ba chữ lớn hắn đến rồi. 89 cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.